Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 371, gặp nguy không loạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục từ thế công biến thành phòng thủ. Hắn chịu áp lực đáng kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Thể lực tiêu hao rất nhanh. Cấm chế trên lôi đài khiến cho hắn không cách nào triển khai kiếm vực. Cũng không có cách nào sử dụng quy tắc thiên địa. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Trên lôi đài đột nhiên có hoa bỉ ngạn rơi xuống, sau đó còn có hồ điệp đầy màu sắc xuất hiện. Từ Khánh bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng, trong nháy mắt ông ta thất thần. Trần Mục đã biến mất không thấy. Vẻ mặt của tiểu bối Đông Thắng Tiên Các mờ mịt, cường giả tiền bối kinh hô, là niệm thuật. Cho dù là ở Lan Hải Tiên cảnh số lượng niệm sư cũng rất ít. Nhưng mà bên trong có tồn tại một vài tông môn tu luyện niệm thuật. Từ Khánh không hoảng hốt, đây không phải là niệm thuật tấn công mà là ảo giác. Trần Mục bị tiên trận vây khốn áp chế, tốc độ của hắn rất chậm, mặc dù tới gần cũng rất khó đánh bại Từ Khánh. Từ Khánh chỉ cần nhìn thấu niệm thuật là có thể thắng. Đột nhiên Từ Khánh bắt được hơi thở của Trần Mục xuất hiện ở phía sau. Khóe miệng ông ta nhếch lên, xoay người một kiếm, ngực của Trần Mục bị chém một đường. Xoẹt xoẹt, Từ Khánh nhìn bóng dáng của Trần Mục biến mất. Ông ta ý thức được có gì đó không đúng. Đó là áo khoác màu trắng của Trần Mục. Hơi thở bắt nguồn từ bộ quần áo kia. Không ổn, Từ Khánh kinh hãi. Tiếng sấm sét đột nhiên vang lên, kèm theo phượng minh và long ngâm. Thanh vân kiếm xuyên thấu bả vai Từ Khánh, trực tiếp đánh ông ta ra khỏi lôi đài. Cuối cùng đóng đinh vào cột đá bên ngoài lôi đài. Cột đá như mạng nhện trải rộng vết nứt, ảo ảnh biến mất. Trần Mục chậm rãi thu hồi áo khoác bị hư hỏng. Xung quanh im ắng, đệ tử và trưởng lão Đông Thắng Tiên Các đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Triệu Vũ cũng nắm chặt tay, hắn ta dám giận nhưng không dám nói. Trên không trung, trên vương tọa băng tuyết, Khương Phục Tiên nhìn thấy Trần Mục lâm nguy không loạn, trong mắt nàng ta mang theo nụ cười. Thanh vân kiếm đột nhiên rút ra, cuối cùng trở lại trong tay Trần Mục. Từ Khánh che vai, thời khắc cuối cùng là do ông ta sơ suất bị Trần Mục thành công đánh lén. Trần Mục nếu như có thể vận dụng năng lượng trong cơ thể, kiếm kỹ kinh thần vừa rồi có thể giết chết Từ Khánh. Triệu Vũ nhìn Trần Mục đi xuống lôi đài, hắn ta muốn động thủ, nhưng hiểu được bây giờ không phải lúc, chỉ có thể nhìn Trần Mục mang Hồng Mông Tiên Chủng đi. Khương Phục Tiên đột nhiên đứng dậy, toàn bộ lôi đài tinh vẫn như rơi vào động băng. Khương Phục Tiên chân đạp tuyết liên, đôi mắt xanh thảm mang theo hàn ý, bông tuyết trong suốt chậm rãi rơi xuống. Lôi đài tinh vẫn rất nhanh đã bị băng xương trải rộng. Nhiệt độ chợt hạ thấp, thân thể các tiểu bối run rẩy, cho dù có là cường giả tiền bối cũng đều lạnh cả sống lưng. Bọn họ nghe nói Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế, kính sợ từ đáy lòng đối với nàng ta. Trần Mục bay lên trời. Hắn trở về bên cạnh vị hôn thê của mình, vẫn là ở bên cạnh nương tử có cảm giác an toàn. Khu vực gần lôi đài tinh vẫn, trên đài cao, Triệu Vũ đứng lên từ trên kim tòa. Hắn ta là các chủ của Đông Thắng Tiên Các, sống đến địa tiên đời thứ hai, cường giả uy trấn Lan Hải Tiên Cảnh. Nhưng khi đối mặt với Khương Phục Tiên, sự cường thế của hắn ta đã không còn sót lại chút gì. Khương Tông Chủ, Đông Thắng Tiên Các nguyện đánh cuộc chịu thua. Tiên chủng này thuộc về các ngươi. Triệu Vũ chắp tay cười. Trong lòng hắn ta rất không cam lòng, nhưng ngoài mặt phải tất cung tất kính. Khuôn mặt của Khương Phục Tiên mang hàn sương, đôi mắt híp lại nói. Chúng ta mang theo thành ý mà đến. Đây chính là đạo tiếp khách của Đông Thắng Tiên các ngươi sao? Hàn ý đập vào mặt. Tiểu bối sợ tới mức quỳ xuống đất. Cường giả tiền bối cũng cúi đầu không nói. Đối mặt với sự chất vấn của Khương Phục Tiên, Triệu Vũ lớn tiếng nói, Từ Khánh, ngươi cố ý trì hoãn Khương Tông Chủ và Tiểu Sư Thúc. Còn sử dụng thủ đoạn ở lôi đài, từ hôm nay cách chức vị trí đại trưởng lão Đông Thắng Tiên Các. Các tiểu bối của Đông Thắng Tiên Các và các trưởng lão còn lại cũng khiếp sợ. Bản thân Từ Khánh cũng không có để ý, ông ta biết đây đơn giản chỉ là làm ngoài mặt. Khuôn mặt của Khương Phục Tiên mang theo hàn sương, nàng ta giơ tay lên, ngón tay nhỏ nhắn xuất ra một đạo tuyết quang. Đạo tuyết quang kia xé rách không gian, nháy mắt đánh trúng thân thể của Từ Khánh. Triệu Vũ mở to hai mắt, hắn ta cố nén lửa giận không ra tay, biết còn chưa đúng lúc. Lồng ngực Từ Khánh bị tuyết quang xuyên thủng, thân thể ông ta trải rộng băng xương, tiên hỏa trong cơ thể dập tắt, mặc dù còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng bản nguyên của ông ta bị thương nặng, sinh mệnh bản nguyên sói mòn, so với phế nhân cũng không khác nhau chút nào. Tiêu Trình, Lâm Nhạc và các trưởng lão Đông Thắng Tiên các cũng hít một hơi khí lạnh. Thanh danh đại trưởng lão vang vọng Từ Khánh, nhân vật hạch tâm của Đông Thắng Tiên Các, cứ như vậy dễ dàng bị Khương Phục Tiên phế bỏ. Từ Khánh chật vật ngã xuống đất, Triệu Vũ nắm tay, hắn ta cố nén lửa giận, mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Khương Tông Chủ vì Đông Thắng Tiên Các thanh lý môn hộ. Từ Khánh làm rách y phục của Khương Phục Tiên, nàng ta không tức giận mới là kỳ quái, chỉ là Triệu Vũ có thể nhịn được như vậy. Trần Mục có chút không ngờ tới. Khương Phục Tiên thản nhiên nói, hy vọng các ngươi đừng giở chút trò mèo này nữa, nếu không ta sẽ san bằng Đông Thắng Tiên Các. Khương Phục Tiên lạnh nhạt xoay người, nàng ta và Trần Mục trở về Kính Nguyệt Hồ nghỉ ngơi. Triệu Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn ta ngồi trở lại kim tòa, trên trán mang theo mồ hôi lạnh, sau đó nắm chặt nắm tay. Đông Thắng Tiên Các chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Vậy mà lại dám vũ nhục hắn ta trước mặt Đông Thắng Tiên Các. Hắn ta nhìn cấm địa Đông Thắng Tiên Các, lão tổ không có động tĩnh gì, xem ra vẫn phải tiếp tục chờ cường giả thế lực khác đến mới được. Từ Khánh trọng thương bị phế bỏ, Triệu Quý cũng bị trọng thương, một người là trụ cột, một người là người nổi bật trong tiểu bối. Thương tổn của bọn họ đối với Đông Thắng Tiên Các mà nói là đả kích cực lớn. Cách chương